Người bản xứ coi sông đó là một vị thần, kẻ nào tắm nước sông thì gọi hết được tội. Nếu uống nước hay chỉ rửa miệng thôi cũng tiêu tan được những khổ não. Nếu chết đuối trong sông thì được lên trời. Lúc nào trên bờ cũng có vô số người tụ họp, đàn ông lẫn đàn bà. Ông cho như vậy là dĩ đoan. Lời giải: ở Ấn Độ có bốn lối hỏa táng, tức bốn lối chôn, thủy táng. Chết rồi đem bỏ xuống sông Hằng, họ tin rằng hồn sẽ lên thiên đàng. Thổ táng, chôn cất như Việt Nam. Hỏa táng, tức đem thiêu lấy cốt rải trên nước, núi, đồng ruộng. Đất đai hay giữ lại trong hũ kỷ niệm. Và không táng, là đem bỏ trên đồi vắng cho chim và súc vật ăn. Đó là bốn cách táng. Tuy nhiên ở Ấn Độ hiện nay có cách đốt rồi bỏ xương xuống nước sông Hằng là cách phổ thông nhất. Tới Kanau, ông không gặp được vua Hassa giới Nhật, một người mẫu đạo Phật và đạo Bà La Môn hay làm điều kinh dị. Mỗi năm thường họp tất cả các vị pháp sư Ấn Độ tại Kinh Đô để tranh biện về đạo, lại mời vị nào có đức độ cao nhất, học thức sâu nhất lên ngồi trên ngai vàng của mình mà thuyết pháp. Khi ngồi thuyền xuôi sông Ganges với 20 người nữa để tới Prayaga, ông gặp một tai nạn kinh khủng. Thuyền qua một khúc sông, hai bên là rừng rậm. Một bọn cướp bơi một chục chiếc thuyền ra trận, lôi cả hành khách lên bờ. Bọn họ thờ nữ thần Durga và mỗi năm phải kiếm một người đàn ông đẹp trai, lực lưỡng, giết để tế thần. Thấy huyền trang, chúng mừng quá vì nước da ông trắng trẻo mà nét mặt tươi nhã, thông minh, bàn với nhau sẽ giết ông. Họ dắt ông tới sân đền, rút gươm ra định hạ thủ. Thấy ông vẫn bình tĩnh, họ hơi ngạc nhiên. Ông xin được tụng kinh trước khi chết, chúng bằng lòng. Những người đồng hành khóc lóc thảm thiết, còn ông thì càng tụng kinh, mặt càng tươi tỉnh, sung sướng không biết gì ở chung quanh cả. Đột nhiên một cơn giông nổi lên, thuyền nhồi lên nhồi xuống rồi chìm, cây cối gãy răng rác. Bọn cướp hoảng sợ, tưởng là ông có phép thần, quỳ xuống xin ông tha tội. Ông mở mắt ra hỏi chúng đã đến giờ chết chưa. Lời giải cho biết rằng khi nhập tâm định tĩnh rồi thì như trong kinh nói, nếu một người phát tâm trở về nguồn thì 10 phương thế giới đều tan biến hết. Chính Ngài trong giờ phút này, 10 phương thế giới đều tan biến, đối với Ngài không có. Cảnh rùng rợn xung quanh đó đến khi nhập định thì không biết, nên Ngài mới hỏi đã đến giờ chết chưa. Khi hai chúng đã đổi ý, ông cũng không lộ nét vui. Vừa lúc đó gió ngớt. Sau Prayaga, ông lại thăm Kosambi, rồi lên phương Bắc xứ Nepal để viếng các đất thánh của đạo Phật. Trước sau ông đã làm lễ những nơi, nước Xá Vệ nơi mà Đức Thích Ca trú ngụ và truyền đạo lâu nhất, nước Ca Tỳ La Vệ nơi Ngài chào đời, nước Kusinagara, Kauthima Kiệt La gần Nepal nơi Ngài tịch, thành Ba Nại La nơi Ngài thành đạo, nước Vệ Xá Lị hiện là tỉnh Bê Sa nơi mà Ngài thích nghỉ chân trong mùa mưa, chùa Đề La Già và gốc Bồ Đề. Trong cuộc hành hương đó, lòng ông rung động bồi hồi, tưởng lúc nào cũng nghe được những bản nhạc du dương. Đời hy sinh của Đức Thích Ca hiện lên, hồi này tiếp hồi khác, rực rỡ đủ từng chi tiết. Lời giải: khi tới thăm cảnh đản sinh ở nơi thánh tích của Phật thì Ngài tưởng tượng như Ngài thấy Phật, thấy Phật từng giai đoạn một. Đây là chỗ mà một bà dì của Ngài, cũng là mẹ nuôi của Ngài nữa, xin Ngài cho phụ nữ được quy y, sau dựng lên một chùa Phật đầu tiên cho các ni cô. Lời giải: tích di tích của bà Maha Ba Xà Ba Đề, di mẫu của Phật sinh đi xuất gia. Bà là người sinh Phật đi xuất gia đầu tiên để làm một người nữ xuất gia, mà từ trước ở Ấn Độ chưa có đạo nào khác có, và bà là người đầu tiên xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Sự xuất gia của bà ban đầu sinh Phật nhưng không được chấp thuận, vì Phật sợ người nữ vào hàng tăng giới sẽ hỗn độn nên ban đầu Ngài không chấp nhận. Nhưng sau nhờ tôn giả A Nan Đà xin Đức Phật nhiều lần, Ngài mới chấp nhận. Khi chấp nhận, Ngài ra 8 điều kiện mà trong luật gọi là bát kính pháp. Một người nữ xuất gia thọ giới rồi phải giữ kính pháp nữa, tức 8 pháp phải cung kính đối với tăng. Đó là khuôn phép người nữ xuất gia trong giáo pháp của Ngài vậy.

Nhưng 18 vua chư hầu của ông ta vội vàng thu nhặt của cải trong dân gian để mua lại những bảo vật mà vua Hasa đã phân phát rồi tặng lại nhà vua. Thế là châu lại về họ phố mà vua Hasa được tiếng khen là theo đúng bài học từ bỏ phú quý của Đức Thích Ca. Huyền Trang không phục nhưng cũng không dám chỉ trích. Xin phép về Trung Quốc, nhà vua giữ lại các tăng lữ chùa Na Lan Đà cũng khuyên ở lại. Ông đáp: Trung Hoa ở xa Tây Trúc, đường đi lại hiểm trở, cho nên đạo Phật truyền tới trẻ mà ít người hiểu được rõ ràng chánh lý những lời dạy của Đức Thích Ca. Chính vì vậy nên bần tăng mới lặn lội đến đây để cầu đạo. Nay đã học xong, xin được về nước để chỉ lại cho những người không được may mắn chiêm bái Đức Phật như bần tăng. Bần tăng đâu dám quên lời khuyên tự giác rồi giác tha của chư vị. Vua Hasa nghe vậy không dám cản nữa, nhưng xin cho sứ giả đưa về đường biển để có dịp trình quốc thư đến vua Thái Tông. Ông cũng từ chối vì đã hứa với vua Cao Sương là khi về ghé nước đó ở lại ít năm, muốn nợ danh dự đó không thể không trả. Vua Hasa tặng ông nhiều bảo vật thất voi, sai một đoàn hộ tống ông tới biên giới, lại viết nhiều thứ tư giới thiệu ông với các vua ở những miền ông đã đi qua. Còn kinh điển và tượng Phật thì sai người chở theo. Vua xứ Assam cũng tặng ông một chiếc áo ngự hàng, và cùng với vua Hasa đưa ông mấy chục dặm ra khỏi thành. Lúc từ biệt ai nấy đều xa lệ. Lòng quyến luyến của hai quốc vương đó thật cảm động. Ba ngày sau, Huyền Trang ngạc nhiên thấy một đoàn kỵ binh đuổi theo đi đầu là hai vua, lại tiễn thêm một đoạn đường nữa, rồi lại bùi ngùi lúc chia tay. Lần này thì vĩnh biệt. 4 năm sau, vua Hasa bị giết, và một đoạn lịch sử có liên hệ với Phật giáo cuối cùng tại Ấn Độ kết thúc. Huyền Trang nghỉ ở Baiha, phía bắc Kanchu, 2 tháng trong mùa mưa năm 643, rồi đi ngược con đường cũ qua Janahara Tasila. Miệng đó đầy kẻ cướp, nhưng ông được yên ổn vì họ hiểu công việc thỉnh kinh của ông. Đầu năm 644, ông qua sông Indus. Tới giữa sông, sóng nổi lên dữ dội, một chiếc thuyền nghiêng ngả, người giữ kinh té xuống nước cứu được, nhưng mất nhiều cuốn kinh chép tay và nhiều hạt giống. Vua nước Kapika hay tin ông tới, lại đón ông ở bờ sông. Thấy vậy sai người đi chép ngay những kinh đã mất. Nhiều vua khác cũng đi xa hàng chục dặm để tiễn biệt ông, vì tới đâu dân chúng cũng tiếp rước ông long trọng. Tính ra ông ở Ấn Độ 10 năm. Ở Ấn Độ 10 năm, đi về 7 năm. Coi trên bản đồ, độc giả thấy tới Badassan, ông không theo con đường cũ đưa tới Thiết Môn Quan mà rẽ qua hướng đồng. Vua Kapika đã dự bị cho ông đủ vật thực, y phục, lại sai 100 người đưa ông qua Đại Tuyết Sơn, vì biết rằng quãng đường leo núi đó khó khăn nhất. Ông leo lên mất 14 ngày, cảnh vô cùng lạnh lẽo hoang vu, không có một ngọn cây, chỉ toàn đá chồng chất lên nhau tới hút mắt. Núi cao và gió mạnh đến nỗi chim không dám bay qua. Hết Đại Tuyết Sơn rồi đến Thông Lĩnh, người trong miền vì lạnh quá sống trong hang thú vật. Kể chuyện có lần hàng ngàn thương nhân và lạc đà quá đói gặp cơn bão tuyết bị vùi trọn trong tuyết. Họ lại kể có 2 vị Phật sống ngồi tham thiền, không ăn uống, không cử động, trong một cái hang từ 700 năm rồi mà da thịt chỉ khô chứ không rã, và còn nhiều chuyện quái đản hơn nữa. Ông tới Kashga. Kathang, Vu Điền là một tiểu quốc phong phú nhờ đất tốt, trồng dâu được. Hồi xưa Trung Hoa giữ kín cách trồng dâu và nuôi tầm vì đó là nguồn lợi rất lớn. Chắc độc giả đã biết thời Trung Cổ lục Trung Hoa chở qua châu Âu đắt tới nỗi cứ bắt lên cân mà đổi lấy vàng. Tương truyền vua Vu Điền cưới được một công chúa Trung Hoa, và công chúa đã đem lén theo được một ít hột dâu và ít con tầm làm giàu cho nước của chồng, mà bí mật của Trung Hoa từ đó bị tiết lộ, truyền qua Binas rồi châu Âu. Vua Vu Điền giữ ông ở lại 7 tháng để giảng đạo cho dân chúng nghe. Ông nhờ một đoàn thương nhân bản xứ giúp đem một tờ biểu về Trường An để xin phép triều đình được nhập cảnh, vì khi trước ông đã lén đi. Cuối tờ biểu có đoạn: Huyền Trang tôi, chú du lịch lãm đến 17 năm tính theo Trung Hoa. nay đã từ nước Bát La Gia Già qua cõi Già Tất Thí, vượt núi Thông Lĩnh, qua sông Ba Mê, đi về đến nước Vu Điện. Vì có đem theo con voi lớn đi, nó chết đuối mất, kinh bản đem về rất nhiều, chưa mướn được xe chở, vậy phải tạm đình ở lại. Chưa kịp ru rủi về để sớm ý kiến chống hiên bệ, hôn xiết ngóng trông. Cần sai người tục nước Cao Xương tên là Mã Huyền Trí theo bọn thương lữ đi về trước dân biểu tâu lên vua nghe. Đông Châu Dịch, ông Đường Tăng Huyền Trang, Nam Phong số 143, tháng 10, 1929. Trong thời gian đó, ông cũng sai người đi lấy những bản kinh mà vua Kapika sai chép lại cho ông. Tới địa phận Trung Quốc, ông ngừng lại ở Sa Châu, huyện Đôn Hoàng, để đợi chiếu chỉ của vua Đường. Triều đình mới đầu cũng bất bình vì ông dám vi lệnh. Nhưng trên 10 năm đã qua, danh tiếng của ông đã lên, công của ông lớn, làm vẻ vang cho nước nhà ở những nơi xa lạ. Đến vua Thái Tông được thư, ông rất vui, xá tội và bắt các quan địa phương phải tiếp đón, giúp đỡ ông trên đường về. Một ngày đầu xuân năm 645, đường phố Trường An tưng bừng già trẻ, trai gái dắt diều nhau đi đón, hoan hô ông nhiệt liệt. Cờ phướng, võng lộng phất phới, tiếng chuông, tiếng trống vang lừng, hương khói nghi ngút, cảnh náo nhiệt còn hơn ngày Thượng Nguyên. Các hòa thượng ở kinh đô họp nhau lại kiểu thỉnh kinh điển tượng Phật về chùa Hoàng Phúc. Ông đã xa quê hơn 16 năm, đi gần 3 vạn cây số, qua 123 nước và đem về được 150 xá lợi tử, 7 tượng Phật bằng gỗ quý cao từ 1 thước tới 3 thước 50, và 647 bộ kinh, và dịch xong 75 bộ, 1335 cuốn. Ít bữa sau, ông đến thành Lạc Dương yết kiến vua ở cung Phụng Lâu. Vua Thái Tông hỏi sao ông đi Tây Trúc mà không tâu trước. Ông đáp: kẻ hạ thần đã có tâu, nhưng việc nhỏ quá cho nên không được để lên. Rồi vì quá mộ đạo nên phải lẻn đi, thật mang tội lớn. Lời giải: câu trả lời quá hay, quá tài trí, cho nên chúng ta phải bắt chước. Nói một chuyện vi lệnh vua là một tội rất lớn, đến khi vua hỏi thì phải trả lời sao cho vua tha tội đó đi. Ngài trả lời rất khéo. Ngài cho rằng kẻ hạ thần đã tâu trình, nhưng vì việc quá nhỏ nên không đáng để ý, không đáng để lên. Nói như vậy vua cũng vừa lòng, vì nó nhỏ quá nên cũng không chấp làm gì. Vua chỉ mỉm cười hỏi thăm về những nước Huyền Trang đã qua. Vua lại khuyên ông làm quan, ông từ chối. Các nhà thám hiểm Tây Phương 10 nhà như một, hễ về tới nước rồi thì xin triều đình hoặc chính phủ được đi nữa, mà người ta cũng khuyến khích họ đi. Vì lần thứ nhất chỉ là để dò đường, nhưng lần sau mới là để đặt cơ sở và mưu lợi. Huyền Trang rất có thể kể tình muốn giao hiếu với Trung Quốc của các vua Cao Xương, Hạ Sa, Kapika, và xin Đường Thái Tông cho mình trở lại các nước đó với một bọn thương nhân, rồi sau đó với một số quân đội, để khuếch trương đế quốc Trung Hoa như chính sách của Bồ, Ý, Hòa, Anh, Pháp sau này. Nhưng không, lòng ông đâu ti tiểu như vậy. Lời giải: các nhà thám hiểm kia không phải đi thám hiểm không đâu. Họ lấy tiền của nước họ. Họ tới chỗ nào thì để ý và sao dẫn quân tới xâm chiếm nước đó. Ngài Huyền Trang thì không. Nếu là người khác thì có thể xúi vua Trung Hoa tới giao hảo, hòa hiếu, sau đó đem quân xâm chiếm. Nhưng lòng ông không có ti tiện, cơ hiềm như những nhà thám hiểm phương Tây. Từ chối hết tất cả danh vọng, ông chỉ nghĩ đến việc dịch những kinh ông đã thỉnh ở Ấn Độ về để phổ biến trong quần chúng. Ta quý ông ở chỗ đó, ông được ngồi riêng một chiếu trong hàng vĩ nhân thế giới cũng ở chỗ đó. Mà công việc dịch kinh của ông cũng vĩ đại, như chuyến đi thỉnh kinh đã làm cho đạo Phật truyền bá rất mau, rất rộng trong cõi Đông Á, đã làm cho tiếng tăm đời Đường chói lọi trong lịch sử nhân loại. Mới về nước được hơn một tháng, ông bắt đầu ngay công việc dịch kinh đại quy mô và mãi miết, làm luôn 19 năm cho tới khi chết. Ta đã phục ốc khoa học của ông khi đọc những trang du ký. Trong đó ông ghi chép rất đúng và rất tỉ mỉ từ địa thế, khí hậu tới dân tình, phong tục, các miền ông đi qua. Ta lại càng thán phục hơn nữa khi thấy ông tổ chức công cuộc dịch thuật rất có phương pháp, rất chu đáo.